Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, thứ 524 chương có ngươi thật tốt. Không lâu trước, nàng vẫn là liên luyến ái cũng không nói qua, liên ái gạch dưới muội đối tượng cũng không có thuần độc thân nhân sĩ đâu. Hiện tại nàng không chỉ kết hôn, ngày còn quá được như vậy viên mãn hạnh phúc. Nàng xông Sở Mộ Phong giang hai cánh tay, ôm một cái, mộ cái thê nô lập tức ném đuôi. Phi chạy tới ôm lấy lão bà, vô cùng thân thiết dán lão bà hai má. Làm sao vậy? Không có gì, chính là cảm thấy, vốn là nho nhỏ thanh âm dừng lại một chút. Liền yếu hơn mấy phần, chính là cảm thấy, có ngươi thật tốt, mộ cái mỹ nam trầm mặc tròn một phút đồng hồ. Sau đó, làm một không thể lộn xộn trọng thương hào, hắn thúc xe đẩy ra. Sơ bộ kế hoạch là mình thúc xe đẩy, vòng quanh tòa thành chuyển 20 quyền, bởi vì hắn quá hưng phấn, quá hạnh phúc, không làm như vậy, hắn cũng không biết chính mình có thể làm gì. Này cả buổi tối, này đối vợ chồng son đô quá được lại ngốc lại hạnh phúc. Sau đó, ngày hôm sau liền biến thiên, Kỳ An Trần trong bụng bảo bảo. Quả thực như là nghe thấy tín hiệu như nhau, trước đại gia cũng không biết ta tồn tại lúc, ta liền an an phận phận mọi chuyện đều tốt, lúc đó Kỳ An Trần ngay cả ngồi thuyền cũng không cảm thấy có cái gì không thích ứng. Nhưng từ nơi này sáng sớm thượng bắt đầu, nàng đi vài bước lộ đô khả năng đột nhiên cảm thấy nghĩ phun. Vốn định được rồi muốn đi đảo ngoại bệnh viện làm cụ thể kiểm tra. Hiện tại cũng không cách nào đi. Chỉ có thể trước ở lại trên đảo, lại luôn luôn nghĩ phun, lại ăn cái gì cũng không khẩu vị, Kỳ An Trần bị lăn qua lăn lại được một chút khí lực cũng không có. Buồn bã ỉu xìu ngã vào choang thượng, Sở Mộ Phong đau lòng được không được, lại không thể giúp lão bà gấp cái gì, mấy ngày nay hắn đô theo ăn không ngon ngủ không yên. Ta nếu như hội ôm gạch dưới thai thì tốt rồi, phốc. Kỳ An Trần cảm giác mình khí lực gì cũng bị mất, nhưng vẫn là bị hắn chọc cười. Kỳ Dịch Thần nghe nói sau, gọi điện thoại cho Sở Mộ Phong, nói lão bà hắn năm đó nôn nghén nghiêm trọng, nghe người khác nói, từ từ ăn hai mảnh soda bánh bích quy hội tương đối khá. Thế nhưng Kỳ An Trần ăn vẫn là không nhiều lắm dùng. Cái khác các loại yếu bớt nhâm gạch dưới thần phản ứng tiểu phương thuốc cổ truyền đô thử qua. Vẫn là không như nhau thấy hiệu quả, theo quá bà ngoại lại đến từ Mẫn Kiều. Trong nhà mấy đời nữ tính trưởng bối đều nói, các nàng ôm gạch dưới thai thời gian phản ứng cũng là đặc biệt đại. Ngay cả nàng bà Hứa Thu Vận đều nói nàng cũng là ôm gạch dưới thai hậu phản ứng đặc biệt đại người. Không biết có thể hay không ảnh hưởng Kỳ An Trần trong bụng bảo gen. Nói chung đây đại khái là trong nhà di truyền. Không có biện pháp, Kỳ lão tìm cái mượn cớ đã lừa gạt người của Dạ Viên. Chuyên chạy tới, cấp Kỳ An Trần xem qua mạch tượng. Hắn cấp Kỳ An Trần viết dược thiện phương thuốc, Kỳ lão quả nhiên truyền kỳ. Ăn mấy ngày dược thiện, Kỳ An Trần rốt cuộc ăn xong đông tây bất ói ra. Thế nhưng nàng vẫn là một điểm khẩu vị cũng không có. Mỗi ngày lúc ăn cơm biểu tình đều tốt tượng ở gia hình như nhau. Vừa nhìn chính là ngạnh ăn đi, một vòng xuống, nàng gầy được yêu thích đô nhỏ một vòng, mắt trái lại có vẻ càng lớn, thế nhưng vừa đến lúc ăn cơm, như vậy một đôi mắt to liền hội dương mắt nhìn chính mình muốn ăn gì đó. Hình như bị ngược gạch dưới đãi không vừa thương, mọi người đều không có biện pháp, chỉ có thể theo sốt ruột, Sở Mộ Phong càng là bởi vì đau lòng lão bà, thiếu chút nữa cùng Nghiêm đại thiếu gây gổ. Bởi vì hắn oán giận Nghiêm đại thiếu vì sao không sớm chút nghiên cứu nam nhân sinh con vấn đề. Nghe ý tứ của hắn, nếu như kỹ thuật cho phép, hắn tựa hồ thực sự tính toán làm thai phu. Bất, mỹ thai phu. Hết chương.